Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, mới C2 đoạn mà thôi. Tần Phong không nhanh không chậm tàn sát những cái này dị thú. Cùng lúc đó, ngoại giới, một đám A đoạn, cũng đang chung quanh quảng trường trong cao ốc, nhìn đây hết thảy, thậm chí, trước mặt bọn họ có trực tiếp phát ra hình ảnh. Những hình ảnh này bây giờ là sẽ không phát hình ra. Thế nhưng sẽ trải qua hậu kỳ xử lý. Một ít kỹ xảo đặc biệt sẽ lần nữa lấy ra. Truyền phát tin đến SS vô số nơi. Làm tuyên truyền thiên kiêu tranh phong thi đấu. Đặc biệt cuối cùng, thu được khen thưởng nội dung. Đây cũng là Long Đô. Hấp dẫn vô số thiên tài tư bản. Thậm chí, mỗi một tầng thông qua, cũng sẽ có một chút thiên hoa loạn trụy chỗ tốt. Nói thí dụ như thông qua tầng thứ nhất, thì có 100 vạn năng nguyên. Đối ngoại, tự nhiên là 100 ức thông dụng tiền. Ở D đoạn, như vậy tài chính, thật sự là xa xỉ. Huống chi con này là tầng thứ nhất khen thưởng. Trên cơ bản, mỗi một cái thiên kiêu đều có thể đạt đến. Sau đó, càng cao, càng có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Lúc này đây, Trang Sâm, Quý Nhiễm, Long Càn khẳng định có thể thông qua đỉnh tầng. Cái khác thiên kiêu đều nói không tốt. Các ngươi bốn người khu vực, có hay không cái gì thiên tài xuất hiện? Một cái Long Đô A đoạn năng lực giả dò hỏi. Tứ đại khu vực tuy rằng không thể so Long Đô, thế nhưng nhân viên đông đảo, rể cỏ thiên tài cũng sẽ cho người cảm thấy kinh diễm. Nam Cung Thạch lắc đầu, nói ra, này năm chúng ta bên này, không tìm được tốt mầm. Đông vực người phụ trách, cũng là một cái đại hán mặt đen, trầm giọng nói ra, đông vực điều kiện gian khổ. Các ngươi biết đến, đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên tài. Vực trưởng hiện tại bận rộn sứt đầu mẻ chán. Cái gì thiên tài, cũng sẽ không đi bồi dưỡng. Cái này không đúng, thiên kiêu tranh phong, nếu như bước vào đỉnh tầng, thu hàng to lớn, trở về sau đó, có lẽ có thể đem toàn bộ SS nhân loại liên minh đẩy hướng một cái khác độ cao. Cái này đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng. Vực trưởng cháu ruột đều đi. Không trở về các ngươi làm sao không nói. Bước vào đỉnh tầng, đích xác ngư dược long môn. Thế nhưng nguy hiểm hệ số, đồng dạng rất cao. Mỗi một người đều là thiên tài. Thế nhưng 10 cái thiên tài trong, có thể trở về một cái, cũng không tệ. Nam Cung Thạch vội vã nói sang chuyện khác, ngược lại hỏi như Thượng Hàm, nghe nói Hàn Mưu con trai lần này tới, thực lực thế nào, hẳn là không được, hiện tại mới đê một đoạn, huống chi, bị Tần Phong đánh một trận, hiện tại sớm đã không có ngạo khí, chờ phía sau trình độ nguy hiểm thêm lớn, có lẽ sẽ chủ động buông tha cũng nói không chừng, thành tích khả năng ngược lại sẽ lùi lại. Bất quá Thượng Hàm không sao cả. Lần này Bắc vực trong thiên kiêu, cũng không trông cậy vào Hàn Tuấn. Ừ, Cát Lãng đội ngũ đâu? Có người hỏi tới Cát Lãng. Cát Lãng khóe miệng giật một cái. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định sẽ huyền diệu một phen. Thế nhưng bị Thượng Hàm một người thủ hạ thiên kiêu một đấm đánh bay. Hắn thật sự là huyền diệu không ra được. Có một cái tiểu gia hòa, cũng ở D3 đoạn. Thế nhưng không biết có thể hay không thông qua. Mọi người nhưng là mắt sáng ngời. D3 đoạn đã không tệ. Có lẽ có khả năng có thể. Đúng vậy. Dù sao Trang Sâm đám người, cũng là có bối cảnh cùng đỉnh cấp thiên phú. Không có nhiều như vậy tài nguyên. 20 tuổi dưới. Đến D3. Rất lợi hại. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Tất cả đều là cảm thấy ngả đà không sai. Thế nhưng cái này không sai. Nếu như đặt ở không có cùng Tần Phong tỷ đấu trước đó, Cát Lãng nhất định sẽ đắc ý liên tục. Hiện tại, cũng chỉ có thể là lúng túng. Nhìn Thượng Hàm khóe miệng mang theo cười nhạt. Một bộ bảy mưu nghĩ kế hình dạng. Cát Lãng cũng là giận không chỗ phát tiết. Bất quá lúc này đây Thượng Hàm đội ngũ, cũng không chỉ có một cái Hàn Mưu con trai, còn có một cái tiểu gia hòa. Thực lực cũng rất lợi hại. Cát Lãng đem tầm mắt của mọi người lần nữa rời đi quay về Thượng Hàm trên người. Thượng Hàm mỉm cười, lạnh nhạt nói, tạm được. Năm ngoái mới giác tỉnh. Mọi người nhất thời tinh thần một trận. Năm ngoái giác tỉnh. Tính toán đâu ra đấy? Hiện tại mới 18 tháng. Có thể tới thiên kiêu tranh phong. Thiên phú này lợi hại. Đúng vậy. Dù cho nay năm, chỉ là đê đoạn. Còn có 2 năm thời gian có thể bồi dưỡng. Không sai. Bất quá cái này thiên kiêu. Bây giờ là đẳng cấp gì? Hay là ngươi đặc biệt mang tới đi? Thượng Hàm cười nói. Đẳng cấp tạm được. Cũng chính là C2 đoạn thực lực. À, vậy còn được. Mới C2 đoạn. Ai? Chờ một chút. Cái gì? C2 đoạn. Người này nhất thời há to miệng. Thượng Hàm, ngươi không phải là đùa giỡn đi. Không phải là D2 đoạn. Chính là C2 đoạn A. Thượng Hàm nói ra. Trong lòng miễn bàn sảng khoái hơn. Tuy rằng, Thượng Hàm cũng vì Tần Phong thực lực khiếp sợ. Thế nhưng đối phương, chính là như thế yêu nghiệt. Mà vừa nghĩ tới, cái này yêu nghiệt, còn là chính mình bên trong khu vực xuất hiện. Đem tất cả thiên kiêu áp một đầu. Thậm chí hiện tại, còn là Bắc Hoa Thị Vinh dự phó thành chủ. Là người một nhà, đơn giản là quá thống khoái. Lúc này, những người khác toàn bộ đều kinh hãi. Mà Cát Lãng, càng là ăn béo phệ như nhau. Mặt đều tái rồi. C2 đoạn, đây là muốn lên trời. Tần Phong không biết ngoại giới tin tức, như cũ thả chậm tốc độ. Đến một con giết một con. Nhìn bài danh ở phía trước vài người. Ra sức leo bậc thang. Tần Phong liền vững vàng xếp hạng thứ 4 vị trí. Mà nhận thức ngả đạc. Lúc này cũng đến thứ 10 vị trí. Ngả đạc tuy rằng trước đó bị Tần Phong một quyền đánh trúng. Không có bất kỳ tổn thương gì bị thua. Thế nhưng bị thua được quá không hiểu ra sao. Ngược lại dâng lên một loại không chịu thua tâm lý. Với là, thấy Tần Phong ở thứ 4 vị trí. Hắn cũng cắn răng điên cuồng đuổi kịp. Xem ra, cái này Tần Phong thực lực cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mạnh. Bằng không đã sớm vượt qua Long Đô Thiên Kiêu. Nói cách khác, có lẽ đối với Phương chỉ là D5 đoạn năng lực giả. Hành, ta còn có lá bài tẩy không có dùng. Ta lần này, nhất định muốn vượt qua đối phương. Mau, lại nhanh một chút. Chỉ có thể nói, ngả đạc người không biết không sợ. Tương phản, Hàn Tuấn nhìn Tần Phong xếp hạng thứ 4 vị trí. Trong lòng có vô hạn thất bại. Khốn nạn, rõ ràng là C đoạn năng lực giả. Dĩ nhiên giấu dốt, còn ở thứ 4. Làm sao không hung hăng nghiền ép người khác đâu. Liền ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ta lần này tới, hoàn toàn là chạy theo. Như thế, ngược lại không cần quá nỗ lực. Bằng không, còn có thể bị cái này Tần Phong phụ trợ ảm đạm thất sắc. Nghĩ như vậy, Hàn Tuấn thực lực phát huy, tự nhiên có giữ lại. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thậm chí lười sử dụng toàn bộ khí lực. Đương nhiên Hàn Tuấn chỉ là số lượng không nhiều người. Đại đa số người vẫn là vô cùng nỗ lực. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Tầng cao nhất, tới cùng có cái gì? Những cái này thiên kiêu. Chỉ có thể nỗ lực leo. Hy vọng có thể chứng minh chính mình. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Trong chớp mắt, cao cấp nhất người đã đi tới tầng 7. Mà những người còn lại đều ở 5-6 tầng leo. Tần Phong, tự nhiên cũng ở trong tầng 7. Nơi này dị thú số lượng đông đảo, chất lượng cũng đến một cái trình độ kinh khủng, đều là thú vương cấp bậc, chỉ là đối Tần Phong, còn chưa đủ xem, nhìn lên, một tầng hai tầng, đại khái chính là đồng đẳng cấp dị thú cấp bậc, sau đó mỗi hai tầng đề cao một cái chất lượng, thú binh, thú tướng, thú vương, đối ứng, chính là bình thường dị năng giả, tinh anh, tướng tài, vương giả, sở dĩ. Chân chính quyết định, có thể hay không lên tới cao nhất, cũng là hoàng giả, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.